Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, công chúa Kafura từ xa nhìn vào bến thuyền Ai Cập, lòng càng ngày càng buồn. Pharaoh Menfuisu không có đến đón nàng. Đây là lần thứ hai nàng tới nơi này. Lần trước khi nàng tới nơi này, đã vô tình phải lòng Menfuisu. Nàng khi trở về Libya, nhưng không thể quên được hắn. Nên lần này nàng đã cầu xin phụ vương tới Ai Cập. Nàng muốn gặp hắn, hắn có hay không thích nàng? Pharaoh, công chúa Kafura cầu kiến. Sau khi thị vệ báo, Menfuisu bỏ tấm đất sét xuống. Nhu nhu thái dương, ngước mắt lên nhìn, giọng lạnh nhạt nói, cho vào. Kafura bước vào, ánh mắt đầy tình ý nhìn Menfuisu. Mỉm cười, Menfuisu nhíu mày, lên tiếng nói. Kafura công chúa, ngươi có việc. Kafura nhìn thấy Menfuisu có vẻ không vui cũng chỉ cười cười. Nhẹ giọng nói, Pharaoh, ta tới Ai Cập cũng vài ngày rồi, nhưng chưa có thấy ngươi. Ngươi rất bận sao? Menfuisu đè nén không vui. Hắn hôm nay rất mệt mỏi. Rắc rối chưa điều tra xong thì còn thêm một công chúa tới làm phiền hắn. Hắn nổi cáu. Kafura công chúa, ta hiện tại rất bận. Nếu ngươi không có gì quan trọng xin mời về đi. Kafura giật mình, mắt ẩm ướt, sao hắn nổi cáu với nàng chứ? Nàng dậm chân, xoay người rời đi, Menfuisu hừ một tiếng, tiếp tục làm việc. Kafura tức giận, nàng đã từ Libya xa xôi tới tìm hắn, nhưng liếc cũng không thèm liếc một cái. Lại còn nổi cáu với nàng. Bọn thị nữ lẳng lặng cúi đầu đi đằng sau Kafura. Kero từ xa thu một màn này vào mắt, lộ ra nụ cười nhạt, quay lại nói với Teti. Mời Kafura công chúa tới gặp ta, nói rằng ta có cách khiến cho Pharaoh chú ý nàng. Kero xoay người trở về tẩm cung, nàng đang lo lắng không có cách hạ Asisu. Nhưng giờ có rồi, một lúc sau, công chúa Kafura bước tới. Kero đứng cạnh hồ hoa sen, thấy Kafura tới, liền quay lại. Kafura nhìn thấy Kero có chút tò mò, lên tiếng hỏi, ngươi là con gái nữ thần sông Nin. Kero mỉm cười, thân thiện nhìn Kafura, giọng nói dễ nghe vang lên. Phải, chính ta. Kafura nhìn Kero, vẻ hơi khó tin, nhưng Kero không để ý, nói tiếp. Ta biết rằng Kafura công chúa rất thích Pharaoh Menfuisu. Ta có thể giúp ngươi. Kero nói xong, liếc về phía thị nữ của Kafura. Kafura vẻ không tin lắm nhưng cũng cho thị nữ lui ra. Nghe Kero nói tiếp, chắc Menfuisu không chịu gặp người phải không? Sao ngươi biết? Kafura nhíu mày nhìn Kero. Kero cười cười, lại gần Kafura nói, ngươi có biết Ai Cập đã chọn nữ hoàng Asisu làm hoàng phi không? Và Menfuisu rất yêu thương nàng ta. Kafura lòng nổi lên sóng. Có thể lắm, hoàng tộc Ai Cập thường kết hôn gần để đảm bảo huyết thống cao quý. Kafura lộ ra lo lắng. Kero mỉm cười, nói tiếp, nếu Menfuisu lập nàng, có thể sẽ không lập thứ phi. Tâm Kafura run lên, hỏi Kero, sao ngươi lại nói chuyện này với ta? Kero biết trước nàng sẽ hỏi như vậy. Thản nhiên đáp, nữ hoàng Asisu đã chán ghét ta. Nếu nàng trở thành hoàng phi, ta sẽ không có ngày yên ổn rồi. Không bằng để công chúa thành hoàng phi. Kafura nghe nàng muốn giúp trở thành hoàng phi thì vui mừng. Đây chính là ước mơ của nàng. Kafura vui vẻ, tiếp tục nghe Kero nói. Chỉ cần bí mật khiến Asisu biến mất vĩnh viễn thôi sao? Lúc đó khiến vương Libya đem người tới cầu thân. Và ta, dùng tư cách con gái nữ thần sông Nin, nghe lời thần linh đem người trở thành hoàng phi. Kafura vui sướng nhìn Kero. Đúng, Asisu chỉ cần biến mất, mọi chuyện liền đơn giản. Rất dễ để nàng sẽ trở thành hoàng phi. Vui mừng nói, nếu ta có thể trở thành hoàng phi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Kero giả vờ vô cùng vui mừng vì lời nói của Kafura. Kafura hài lòng nhìn Kero. Kafura rời đi, Kero cười đến đáng sợ. Mượn đao giết người ngươi nghe câu này chưa? Vừa khiến cho Asisu biến mất, vừa khiến cho Kafura bị Menfuisu trả thù. Kero như nhớ gì đó. Gọi, Ruka, Ruka nghe tiếng nàng ta bước tới. Câu chuyện vừa nãy hắn đã nghe được. Nàng ta có thật tánh thiện như hoàng tử Izumin nghĩ. Hắn có nên nói, Kero không nhìn hắn, nói, báo với Izumin, thời cơ đã đến, chúng ta nên hành động thôi. Ruka vâng một tiếng rồi rời đi. Kero trong lòng hết sức vui mừng. Nàng muốn mượn sức Izumin để giết Asisu. Cung điện Hitaito, Izumin nghe Ruka báo xong lòng cũng vui vẻ. Chuyện này chỉ cần xong hắn liền đem Kero trở về Hitaito. Đưa nàng thành hoàng tử phi. Ruka thấy Izumin vui vẻ cũng khó nói. Hắn không biết như thế nào nói. Hoàng tử có thể nghi ngờ hắn ly gián ngài và Kero. Ruka đành chọn im lặng. Thiên Thiên nằm trên giường suy nghĩ. Kero gặp Kafura, nàng ta đang tính toán điều gì? Kero thật mưu mô, nàng càng ngày càng không thể hiểu được nàng ta. Điều này khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng không quen bị người khác nắm trong tay. Tác giả, Kafura dự là xuất hiện một tí thôi. N, V hy sinh mà. Cách chương.